Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này tại Thượng Quan Hoàng Thành, trong một trang viên cỡ lớn, ở phía trên cửa lớn ra vào, hai chữ vàng Đậu Thị trên tấm biển lớn được treo trên cao. Mỗi một nét bút, mỗi một hình vẽ dường như đều ẩn chứa khí thế võ đạo vô cùng lăng lệ. Nhà họ Đậu là một trong ba đại thị tộc của Thượng Quan Hoàng Thành, nổi danh cùng với nhà họ Lý ở trên mảnh đất Thượng Quan này đã truyền thừa mấy trăm năm. Thực lực của nhà họ Đậu tuy không bằng nhà họ Lý, nếu đã có thể nổi tiếng cùng với nhà họ Lý, đủ nói rõ sự cường đại của nhà họ Đậu. Tuy yếu hơn nhà họ Lý, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu cả. Lúc này trong phòng họp của một tòa kiến trúc cổ phong, các thành viên cao cấp của Đậu Thị đều ngồi vây quanh hai bên bàn họp. Người cầm đầu là một lão già tóc bạc khoảng 70-80 tuổi. Lão già mặc hán phục đời Đường màu đen, chân đi đôi giày vải đơn giản. Trên người ông ta có một cỗ khí tức võ đạo như có như không, đè nén tới mức mỗi người ở đây đều như có một ngọn núi đè trên vai. Lão già không phải ai khác, chính là gia chủ của nhà họ Đậu, Đậu Hầu. Chuyện của hoàng tộc và nhà họ Lý, tin chắc các vị đều đã biết rồi nhỉ? Bây giờ các vị giơ tay biểu quyết, đồng ý bây giờ ra tay. Ai muốn đối phó với hoàng tộc thì giơ tay lên. Ánh mắt của Đậu Hầu quét tất cả, bỗng nhiên mở miệng nói, đồng thời giơ tay phải lên. Rõ ràng lựa chọn của ông ta là ra tay với hoàng tộc. Trong phòng họp, tổng cộng có mười mấy thành viên cấp cao của Đậu Thị. Trong khoảnh khắc Đậu Hầu dứt lời, mười mấy người trong phòng hội nghị không có bất kỳ do dự, gần như giơ tay cùng lúc. Tất cả đồng ý. Nếu như vậy, vậy thì Đậu Thị có thể thay thế Thượng Quan Hoàng tộc hay không thì phải xem các vị rồi. Nửa tiếng sau, tất cả cường giả thân cảnh cùng nhau tới Thượng Quan Hoàng tộc. Đậu Hầu hạ lệnh, lời nói bình tĩnh, nhưng mỗi một người ở đây đều dường như cảm nhận được sự kích động trong lòng của Đậu Hầu lúc này. Vâng, mọi người cao giọng đáp. Không chỉ có Đậu Hầu, trong lòng mỗi một người ở đây đều vô cùng kích động. Đậu Thị vốn là một trong ba đại thị tộc ngoài hoàng tộc ở Thượng Quan Hoàng Thành. Hiện nay Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý nổ ra đại chiến, tử thương nghiêm trọng. Hiện nay phóng mắt ra cả Thượng Quan Hoàng Thành, chỉ còn Thái Thị, một trong ba đại thị tộc, miễn cưỡng có tư cách tranh giành với Đậu Thị. Chỉ có điều Thái Thị là nhà có thực lực yếu nhất trong ba đại thị tộc. Những năm này gần như bị nhà họ Lý và Đậu Thị chèn ép đến mức sắp bị hủy diệt. Trong mắt tộc nhân của nhà họ Lý và Đậu Thị, Thái Thị đã không có tư cách đứng ngang hàng với hai đại thị tộc này nữa. Cũng tức là nói hiện nay, ở trong mắt người Đậu Thị, Thượng Quan Hoàng Thành đã không có ai là đối thủ của Đậu Thị. Gần như cùng lúc, Thái Thị, một trong ba đại thị tộc, trong phòng họp của Thái Thị, chủ của Thái Thị, Thái Hiển, ngồi ở vị trí đầu, bên dưới ngồi kín tộc nhân của Thái Thị. Lúc này trên mặt của mỗi một tộc nhân của Thái Thị đều đầy áp vẻ nghiêm trọng. Gia chủ, chúng ta thật sự muốn nhúng tay vào cuộc tranh đoạt hoàng tộc sao? Một ông lão của Thái Thị nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Thái Thị hiện nay thực lực không bằng trước kia. Tuy nói đây là một cơ hội tốt, nhưng còn có Đậu Thị. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Đậu Thị. Đối phương dứt lời, lại có một ông lão đứng dậy nói. Gia chủ, xin người hãy suy nghĩ kỹ. Đối với Thái Thị hiện nay mà nói, dấu tài mới là quan trọng nhất. Cuộc tranh giành hoàng tộc, chúng ta từ bỏ đi. Hai người này đều là nhân vật thế hệ trước của Thái Thị, cũng chỉ có bọn họ mới dám phản bác Thái Hiền như vậy. Sau khi lời của hai người này vừa dứt, những người khác đều duy trì trầm mặc không nói. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dừng trên người của Thái Hiền. Thái Hiền cũng không phải là người manh động, triệu tập cuộc họp khẩn cũng chỉ là muốn thương lượng với tộc nhân. Rốt cuộc có muốn tham gia cuộc tranh đoạt hoàng tộc không? Hiện nay hai người có bối phận cao nhất của Thái Thị đều phát biểu ý kiến phản đối. Ông ta dường như không thể không thỏa hiệp. Tôi biết sự lo lắng của các vị, nhưng biến cố của hoàng tộc lần này thật sự là một cơ hội duy nhất của Thái thị chúng ta. Thái Hiền nói với vẻ nghiêm trọng, nếu từ bỏ cơ hội tốt như vậy, tôi thật sự không cam lòng. Thái thị đã sa sút quá nhiều rồi. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng này, sợ là sẽ có một ngày, sự huy hoàng của Thái thị sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe thấy lời của Thái Hiền, những người khác cũng mang vẻ không cam tâm. Chỉ là trên Thái thị còn có một Đậu thị thực lực mạnh hơn. Bọn họ cho dù nhúng tay vào cũng không có phần thắng. Gia chủ, tôi ngược lại đồng ý tham gia cuộc tranh giành hoàng tộc. Vào lúc này một bóng người trung niên bỗng đứng dậy. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dừng trên người của người trung niên nói chuyện. Người trung niên vẻ mặt bình tĩnh. Trong đôi mắt cơ trí đó dường như lấp lóe một ánh sáng. Ông ta nhìn sang Thái Hiền nói, gia chủ biết vợ tôi là người của nhà họ Phạm, gia tộc đỉnh tiêm của Diệp Hoàng Thành. Không giấu gì gia chủ, vừa rồi trước khi tham gia vào cuộc họp, bà vợ của tôi đích thân liên lạc với tôi, tỏ ý nếu như Thái thị muốn tham gia vào cuộc tranh đoạt hoàng tộc, bằng lòng giúp Thái thị một tay. Nhà họ Phạm là một trong các gia tộc đỉnh tiêm của Diệp Hoàng Thành, luận thực lực không yếu hơn Thái thị bao nhiêu. Nếu gia chủ bằng lòng, nhà họ Phạm bằng lòng phái ra 5 cường giả thân cảnh đỉnh phong tới giúp Thái thị. Lời của người trung niên vừa dứt, tất cả mọi người đều mừng rỡ, trong mắt tràn ngập hy vọng. 5 cường giả thân cảnh đỉnh phong, đội hình này có thể so với cả Thái thị rồi. Thái Cường, lời này là thật sao? Nhà họ Phạm thật sự có thể phái ra 5 cường giả thân cảnh đỉnh phong tới trợ giúp ư? Thái Hiền cứ cảm thấy có chút không đúng lắm. Thực lực của nhà họ Phạm ở Diệp Hoàng Thành này như thế nào? Ông ta rất rõ, nhiều nhất có thể sánh ngang với Thái thị. Vậy mà có thể một lúc phái ra 5 cường giả thân cảnh đỉnh phong, thật sự là có hơi khó tin. Cho dù là Thái thị, cũng chỉ có 3 cường giả thân cảnh đỉnh phong. Thái Cường vội gật đầu. Bà vợ của tôi đích thân bảo đảm, nếu gia chủ lo lắng, có thể đợi sau khi 5 cường giả thân cảnh đỉnh phong của nhà họ Phạm tới nhà họ Thái rồi quyết định có tham gia cuộc tranh giành hoàng tộc hay không. Được. Thái Hiền bỗng mừng rỡ, vội nói, cậu bây giờ liên lạc với nhà họ Phạm, nói với bọn họ, chỉ cần nhà họ Phạm có thể giúp nhà họ Thái chúng ta trở thành hoàng tộc, nhà họ Phạm chính là ân tộc của nhà họ Thái chúng ta. Thái thị nhất định sẽ không khiến nhà họ Phạm thất vọng. Vâng, gia chủ, tôi bây giờ đi liên lạc với ba vợ của tôi. Thái Cường vội nói. Rất nhanh, Thái Cường đã liên lạc với ba vợ của ông ta. Ba vợ của ông ta bày tỏ thái độ, 5 cường giả thân cảnh đỉnh phong trong vòng 2 tiếng nhất định sẽ tới Thượng Quan Hoàng Thành. Không chỉ Đậu thị và Thái thị, gia tộc thế lực của cả Thượng Quan Hoàng Thành đều dục dịch rồi. Ai cũng rõ Thượng Quan Hoàng tộc, cho dù bị thay thế, đến lúc đó cuộc tranh chấp hoàng tộc sợ là sẽ kéo một vài gia tộc đỉnh tiêm xuống đài. Đến lúc đó bọn họ đều có cơ hội thượng vị. Cho dù không có tư cách nhúng tay vào cuộc tranh giành hoàng tộc, nhưng bọn họ cũng có tư cách cố gắng thượng vị. Nhất thời cả Thượng Quan Hoàng Thành đều tản mạn uy áp võ đạo như có như không. Ai cũng cảm nhận được mưa bão sắp tới. Cùng lúc này trong phòng tiếp khách của Thượng Quan Hoàng tộc, Thượng Quan Hoàng đang đích thân tiếp đãi Dương Chấn và Lý Trọng. Mà trong hoàng tộc cũng rất bình yên. Tất cả cương giả thân cảnh đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, cương giả thân cảnh của nhà họ Lý cũng liên tiếp bí mật lẻn vào Thượng Quan Hoàng tộc, cùng với cương giả thân cảnh của hoàng tộc thống nhất nghe điều động của Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Hoàng Phủ, trước mặt núi giả phía bắc là một khoảng đất trống rộng lớn. Lúc này trước mảnh đất trống là một biển người chi chít. Trên mỗi người đều tỏa ra khí thế võ đạo rất nồng đậm. Đứng trước đám đông là đội ngũ hơn 20 cường giả thân cảnh, trong đó có mấy tồn tại thân cảnh đỉnh phong. Thượng Quan Nhu mặc quần áo bó sát màu đen, trong tay cầm 2 thanh loan đao, đang đứng trước ở đám đông. Trên gương mặt tinh tế đó tràn ngập sự lạnh lẽo. Lý Giang Hùng đến bên cạnh Thượng Quan Nhu, nói với vẻ nghiêm trọng. Vừa rồi nhận được tin tức, Đậu Hầu, chủ của nhà họ Đậu, địch thần dẫn cường giả đỉnh tiêm của gia tộc đi về phía hoàng phủ. Còn có nhà họ Thái, không lâu trước, thông qua cuộc họp gia tộc, quyết định muốn ra tay với hoàng tộc. Nghe thấy lời của Lý Giang Hùng, lông mày của Thượng Quan Nhu lập tức nhấn lên. Nhà họ Thái cũng dám dòm ngó hoàng tộc sao? Lý Giang Hùng gật đầu, đanh giọng nói. Thái Cường, chủ của nhị phòng của Thái Thị. Vợ của ông ta là người nhà họ Phạm gia tộc đỉnh tiêm ở Diệp Hoàng Thành. Nghe nói nhà họ Phạm hứa sẽ phái ra năm cường giả thân cảnh đỉnh phong đến giúp nhà họ Thái. Năm cường giả thân cảnh đỉnh phong, thật là trợ giúp thật lớn. Trong mắt Thượng Quan Nhu lóe sát cơ, lạnh giọng nói. Nhà họ Phạm của Diệp Hoàng Thành, tôi biết. Dựa vào một nhà họ Phạm, không thể một lúc lấy ra năm cường giả thân cảnh đỉnh phong. Nhà họ Phạm qua lại rất gần với Diệp Hoàng tộc. Cường giả nhà họ Phạm phái tới, sợ là có người của Diệp Hoàng tộc. Hiện nay chuyện đấu đá của Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý đã truyền khắp Cửu Châu. Sợ rằng không chỉ Diệp Hoàng tộc, còn có cả các gia tộc khác cũng định tới Thượng Quan Hoàng phủ kiếm trác một phần. Nếu đã như vậy, mặc kệ là ai, chỉ cần dám tới Thượng Quan Hoàng phủ, khiến bọn họ có đến không về. Lúc này Thượng Quan Nhu phóng thích sát cơ toàn thân. Tuy chỉ có cảnh giới võ đạo là thần cảnh trung kỳ, lại bạo phát sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ. Cảm giác được ý lạnh tỏa ra trên người Thượng Quan Nhu, trong lòng Lý Giang Hùng có hơi ngạc nhiên. Cô gái trẻ này, tiền đồ sau này không thể đo lường, sợ là có thể vượt qua thành tựu của Thượng Quan Hoàng. Cô Nhu yên tâm, lần này mặc kệ là ai, chỉ cần dám tới Thượng Quan Hoàng phủ, nhà họ Lý nhất định sẽ trợ giúp hoàng tộc, diệt hết tất cả kẻ tới xâm phạm. Lý Giang Hùng vội bày tỏ thái độ. Thượng Quan Nhu gật đầu, sau đó ánh mắt quét qua, đanh giọng nói. Hôm nay sẽ là một trận ác chiến lớn nhất sẽ phải đối mặt trong trăm năm nay của Thượng Quan Hoàng tộc chúng ta. Chuyện tiếp theo phải nhờ các vị rồi. Hoàng tộc tất thắng, hoàng tộc tất thắng. Hàng trăm cường giả vương cảnh và thần cảnh đồng thanh hô lên, âm thanh chấn động đất trời. Trong phòng tiếp khách của Thượng Quan Hoàng phủ, Dương Chấn đứng ở trước cửa sổ sát đất cỡ lớn, nhìn đám đông khí thế cuồn cuộn ở bên dưới, mở miệng nói. Thật không ngờ, nội tình của hoàng tộc vậy mà lại sâu như thế. Lúc này trong hàng trăm cường giả bên dưới, chỉ cần cường giả thân cảnh cũng có 5-60 người. 4-50 cường giả vương cảnh, trong đó đều là cường giả nửa bước thần cảnh và vương cảnh đỉnh phong. Dưới vương cảnh đỉnh phong căn bản không có tư cách tham gia chiến đấu. Chỉ là trong 5-60 cường giả thân cảnh này, vậy mà tồn tại hơn 20 cường giả thân cảnh đỉnh phong. Đây không bao gồm một số cường giả thân cảnh đỉnh phong đã được sắp xếp ở các góc trong hoàng phủ. Trước đó, Dương Chấn chỉ cho rằng, trong 4 đại hoàng tộc ở Cửu Châu, cũng chỉ có hoàng chủ là tồn tại thân cảnh đỉnh phong, nhiều nhất bạo phát ra thực lực của nửa bước siêu phàm cảnh. Mãi đến bây giờ mới biết, anh không hiểu quá nhiều về hoàng tộc. Thượng Quan Hoàng tộc có thực lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí một gia tộc đỉnh tiêm của Thượng Quan Hoàng Thành cũng có thực lực rất mạnh. Vậy thì các hoàng tộc khác và hào môn đỉnh tiêm của Hoàng Thành sợ là cũng sẽ không đơn giản. Thượng Quan Hoàng cũng đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn đám đông chi chít bên dưới. Trên mặt xuất hiện một nụ cười tự tin. Lần này có nhà họ Lý giúp đỡ. Cho dù là Diệp Hoàng tộc đích thân tới xâm phạm, chúng ta cũng có thể giữ bọn họ mãi mãi ở lại Thượng Quan Hoàng tộc. Ông lão trăm tuổi Lý Trọng nhìn đám đông bên dưới, vẻ mặt cảm khái. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của bọn họ, hôm nay là muốn thay thế Thượng Quan Hoàng tộc. Nhưng bây giờ nhà họ Lý lại cùng kề vai tác chiến với Thượng Quan Hoàng tộc. Đương nhiên ông ta cũng rất rõ, tất cả mọi chuyện này đều là do người thanh niên bên cạnh này. Dường như cảm nhận được tâm tư của Lý Trọng, Dương Chấn bỗng quay đầu sang Lý Trọng. Thấy Dương Chấn nhìn mình, cả người Lý Trọng không khỏi run lên, vội hỏi. Cậu Dương, cậu có căn dặn gì sao? Dương Chấn bỗng hỏi. Cường giả thân cảnh của nhà họ Lý, trên cơ bản đều có thể bạo phát thực lực vượt võ đạo của mình một cách cảnh giới. Là dùng thủ đoạn gì sao? Nghe lời của Dương Chấn, Thượng Quan Hoàng cũng nhìn sang Lý Trọng. Vấn đề này cũng khiến Thượng Quan Hoàng rất nghi hoặc. Trước đó khi nhà họ Lý và Thượng Quan Hoàng tộc giao chiến, cường giả của nhà họ Lý, thần cảnh sơ kỳ có thể bạo phát thực lực tương đương thần cảnh trung kỳ. Thần cảnh trung kỳ có thể bạo phát thực lực của thần cảnh hậu kỳ. Thậm chí ngay cả thần cảnh hậu kỳ cũng có thể bạo phát thực lực thân cảnh đỉnh phong. Ba người ở đây đều rõ, thực lực càng mạnh, có khả năng vượt cấp chiến đấu càng nhỏ, đặc biệt là đến thần cảnh, càng khó vượt cấp chiến đấu. Nhưng cường giả của nhà họ Lý trên cơ bản đều có thể bạo phát sức chiến đấu vượt cấp. Lý Trọng sau khoảng trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói. Chuyện này vốn thuộc chuyện cơ mật của nhà họ Lý, nhưng nếu cậu Dương đã muốn biết, tôi đương nhiên sẽ không giấu giếm. 30 năm trước, khi tôi vẫn là gia chủ của nhà họ Lý, đã từng tới một mộ huyệt của cường giả siêu phàm cảnh. Ở trong mộ huyệt, tôi tìm được một quyển sách. Ở trong quyển sách này ghi một loại phương pháp hô hấp. Chính là thông qua việc luyện tập ứng dụng của loại phương pháp hô hấp này, cường giả thân cảnh trên cơ bản đều có thể bạo phát thực lực vượt một cảnh giới so với bản thân. Nhưng loại phương pháp hô hấp này chỉ có tác dụng với cường giả dưới siêu phàm cảnh. Tôi lúc đầu sau khi bước vào siêu phàm cảnh lại phát hiện loại phương pháp này căn bản không có tác dụng nâng cao thực lực. Sau khi Lý Trọng nói ra những điều này, Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng đều mang vẻ ngạc nhiên. Không ngờ trên đời này vậy mà lại tồn tại phương pháp lợi dụng quy luật hô hấp để nâng cao thực lực. Thượng Quan Hoàng vô cùng ngạc nhiên nói. Lý Trọng lại lắc đầu. Nói chính xác là cường giả dưới siêu phàm cảnh, sau khi sử dụng phương pháp hô hấp, dần dần sẽ hình thành quy luật hô hấp mới. Sau đó sức chiến đấu của bọn họ tự nâng lên một cảnh giới, chứ không phải tăng thực lực trong thời gian ngắn ngủi. Nhờ lần này trong lòng Dương Chấn cũng tràn ngập sự chấn động. Vốn tưởng rằng phương pháp hô hấp mà Lý Trọng nói chỉ là khi sử dụng có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Không ngờ vậy mà không phải như thế. Vậy cũng tức là nói chỉ cần là dưới siêu phàm cảnh, sau khi sử dụng loại phương pháp hô hấp mà ông nói, thực lực sẽ luôn cao hơn một cảnh giới so với bản thân hay sao? Thượng Quan Hoàng nói. Lý Trọng gật đầu. Có người võ đạo xuất chúng, thậm chí có thể nâng hai cảnh giới. Nói rồi Lý Trọng trực tiếp lấy ra một quyển phụ chép tay, cầm theo bên người, đưa cho Dương Chấn nói. Đây là một quyển phụ, cậu Dương có thể xem thử. Dương Chấn cầm lấy quyển sách chép tay xem, chỉ có mấy trang giấy, nhưng nội dung bên trên lại khiến trong lòng anh vô cùng sửng sốt. Có thể nói đây là một quyển sách phụ dạy bạn làm sao khống chế tiết tấu hô hấp. Nội dung rất đơn giản, tần suất và số lần hô hấp đều có ghi rõ. Dương Chấn sửng sốt chỉ vì sau khi anh tiến hành hô hấp dựa theo phương pháp hô hấp trong sách, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của mình. Sau khi hô hấp vài giây ngắn ngủi, trở nên có lực đập hơn. Thậm chí ngay cả máu trong cơ thể dường như cũng chảy nhanh hơn. Có lẽ không nên nói là dường như, mà là chính xác đẩy nhanh tốc độ chảy. Cùng lúc này một cỗ khí thế võ đạo mạnh mẽ hơn tản ra từ trong cơ thể của Dương Chấn. Tuy không thể khiến anh mạnh lên một cảnh giới, nhưng Dương Chấn có thể chắc chắn là sau khi anh sử dụng phương pháp hô hấp, khí thế võ đạo mạnh hơn không ít. Đồng thời sau khi duy trì hô hấp, một sự đau đớn xé toạc ra, bỗng lan khắp cơ thể của anh, giống như một tế bào đều bị xé ra, sau đó lại lần nữa phân tách, khiến các tế bào càng có sức sống hơn. Thực lực càng mạnh, khi sử dụng phương pháp hô hấp, đau đớn mà cơ thể phải gánh chịu sẽ rất lớn. Một khi dừng phương pháp hô hấp, đau đớn sẽ lập tức biến mất. Lý Trọng dường như nhìn ra sự đau đớn mà Dương Chấn phải chịu, mở miệng giải thích. Nhưng sau khi từ từ thích ứng với phương pháp hô hấp này, loại cảm giác đau đớn đó về sau sẽ từ từ biến mất. Thượng Quan Hoàng không có nhìn thấy quyển phụ, nhưng lúc này trong lòng cũng tràn ngập sự chấn động. Ông ta đã từ trên người của Dương Chấn cảm nhận được sự thay đổi khác biệt, mạnh hơn lúc trước. Dương Chấn không có dừng phương pháp hô hấp, tiếp tục hô hấp dựa theo nội dung trong quyển sách chép tay. Lúc này mỗi một cơ quan của cơ thể anh đều chịu một cảm giác đau đớn xé rách cực kỳ khủng bố. Nhưng sau khi trải qua tác dụng phụ mà liều thuốc hoàn mỹ mang tới, chút đau đớn này đối với anh mà nói hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tròn 5 phút sau, Dương Chấn mới khôi phục tiết tấu hô hấp vốn có. Vào khoảnh khắc dừng phương pháp hô hấp, đau đớn mà cơ thể đang phải chịu lập tức biến mất. Trong lòng Dương Chấn tràn ngập sửng sốt, hồi lâu không thể hoàn hồn. phương pháp hô hấp huyền diệu như vậy, anh vẫn là lần đầu thấy, cũng là lần đầu nghe thấy. Thật ra Lý Trọng giải thích không toàn vẹn, phương pháp hô hấp đối với cường giả siêu phàm cảnh vẫn có tác dụng rất lớn. Tuy không thể khiến thực lực nâng lên một cảnh giới, nhưng khi chịu đựng đau đớn, trên thực tế là đang tiến hành tôi luyện đối với cơ thể. Lý Trọng nói sau khi tập quen với phương pháp hô hấp, đau đớn sẽ dần dần biến mất. Là vì lúc đó cường giả sử dụng phương pháp hô hấp, cơ thể đã được tôi luyện, đau đớn mới sẽ biến mất. Nói chính xác, phương pháp này là một loại phương pháp luyện thể cơ bản nhất. Cường giả võ đạo, theo sự tăng trưởng của cảnh giới, độ mạnh của cơ thể cũng sẽ tăng cường. Mà sau khi sử dụng phương pháp hô hấp, lại có thể khiến cơ thể đột phá cảnh giới mới trước. Cho nên, mới sẽ cho người ta một loại ảo giác thực lực nâng lên một cảnh giới. Chỉ là Dương Chấn hiểu, Lý Trọng sẽ không có nói thật. Quyển sách chép tay này chắc chỉ là một phần. Phần quan trọng nhất, ông ta không có nói cho Dương Chấn. Tuy Lý Trọng là chủ đời trước của nhà họ Lý, cũng không phải là thiên tài võ đạo gì cả. 30 năm trước, ông ta cũng chỉ là cường giả thân cảnh đỉnh phong. Chỉ dùng 30 năm thì có thể khiến một ông lão 70 tuổi, cảnh giới không ngừng đột phá. Sau khi tới 100 tuổi, đã đột phá tới siêu phàm tứ cảnh. Tốc độ tăng trưởng của thực lực một cách khủng khiếp như vậy, sợ rằng phóng mắt cả Cửu Châu, cũng không có mấy người có thể so sánh. Hơn 30 năm này, Lý Trọng luôn trốn ở trong mật thất của nhà họ Lý tu luyện. Rõ ràng là 30 năm trước, thứ có được trong huyệt mộ của cường giả siêu phàm cảnh đó mới luôn bế quan tu luyện. Phương pháp hô hấp của quyền phụ chép tay này chắc chỉ là một phần những thứ ông ta có được ở trong mộ huyệt mà cường giả của nhà họ Lý vốn đang sử dụng. Lý Trọng biết không giấu được Dương Chấn cho nên mới lấy ra. Cậu Dương, cậu không sao chứ? Lý Trọng dáng vẻ lo lắng. Dương Chấn nhìn Lý Trọng mấy giây với vẻ mặt phức tạp, sau đó ý vị nói: ngắn ngủi 30 năm thì có thể lợi dụng phương pháp hô hấp này, từ thực lực thần cảnh đỉnh phong đột phá tới siêu phàm tứ cảnh. Tiền bối cũng là một kỳ tài võ đạo hàng đầu đấy. Cả người Lý Trọng run lên, sắc mặt có hơi không tự nhiên nói: cậu Dương quá khen rồi. Ông ta không biết là ảo giác hay là Dương Chấn đã đoán được cái gì đó, trong lòng bỗng có hơi hoảng loạn. Thượng quan Hoàng ngược lại không có nhận ra điều không đúng, lúc này vẫn sừng sốt trước phương pháp hô hấp này, vẻ mặt mong chờ nhìn sang Dương Chấn. Dương Chấn ngược lại không có làm Thượng quan Hoàng thất vọng, thuận tay ném quyển sách chép tay cho ông ta nói: hoàng chủ có thể cảm nhận một chút, nói không chừng có thể thu hoạch gì đó. Đợi chuyện ngày hôm nay kết thúc, có thể chọn người đáng tin cậy của hoàng tộc tiến hành tu luyện phương pháp hô hấp này. Cảm ơn cậu Dương, Thượng quan Hoàng vội nói. Thấy Dương Chấn dễ dàng cho Thượng quan Hoàng quyển sách chép tay như vậy, tuy trong lòng Lý Trọng có hơi đau, nhưng cũng không dám phản bác quyết định của Dương Chấn, chỉ cười nói: hoàng chủ sau này nếu như có chỗ không hiểu cứ tìm tôi. Vậy thì cảm ơn tiền bối, Thượng quan Hoàng cười rồi nói. Rất nhanh sau khi Thượng quan Hoàng sử dụng phương pháp hô hấp, bỗng tăng mạnh. Vốn nông ta có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh, sau khi lợi dụng phương pháp hô hấp, khí thế võ đạo trên người gần như sánh ngang với cường giả siêu phàm nhất cảnh. Tuyệt, tuyệt, thật sự là quá tuyệt mà. Thượng quan Hoàng mặt mày kích động nói: tôi chưa từng nghe nói trên đời này vậy mà lại còn có phương pháp hô hấp huyền diệu như vậy. Nếu hoàng tộc dùng loại phương pháp này, không cần bao lâu tổng thể lực trong hoàng tộc sẽ tăng mạnh. Vào lúc này, mấy chục đạo khí thế khủng bố bỗng giáng xuống Thượng quan Hoàng phủ. Thượng quan Hoàng vừa rồi còn kích động không thôi, nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt vô cùng âm trầm nói: cuối cùng cũng tới rồi sao? Lúc này lối vào hoàng phủ, mấy chục chiếc xe sang nối nhau tới. Nơi này là trọng địa của hoàng phủ, bất cứ ai cũng không được xông vào. Thủ vệ ở cửa lập tức nói với vẻ mặt âm trầm. Phía sau khi anh ta dứt lời, một cường giả thân cảnh lập tức đi tới, một kích đánh bay thủ vệ, lạnh giọng nói: hôm nay nhà họ Đậu tôi chính là xông vào hoàng phủ. Mấy chục chiếc xe cường thế lao vào hoàng phủ. Một trong chiếc xe sang đó, Đậu Hầu chủ của nhà họ Đậu, trong lòng lúc này có hơi kích động. Không ngờ nhà họ Đậu cũng có lúc thay thế hoàng tộc. Từ ngày hôm nay, thượng quan Hoàng Thành đổi tên thành Đậu Hoàng Thành. Đậu thị sẽ vào hoàng cung. Về sau, mọi thứ của nơi này đều họ Đậu. Rất nhanh đội xe sang thuận thế tới cửa của thượng quan hoàng cung. Đậu Hầu bước ra khỏi xe. Mấy chục cường giả thân cảnh theo sát phía sau. Đậu Hầu, lá gan của ông thật lớn. Vậy mà dám xông vào thượng quan hoàng phủ. Ba của thượng quan Nhu, thượng quan Tử Khiêm, vẫn còn mặc quần áo lúc trước đại chiến với nhà họ Lý. Ông ta đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn trông thảm không chịu nổi. Mặt đằng sau thượng quan Tử Khiêm chỉ có hai cường giả thân cảnh hậu kỳ, nhìn như trọng thương. Những cường giả khác đều dưới thân cảnh hậu kỳ. Đội hình như thế này, căn bản không thể ngăn cản Đậu thị. Đậu Hầu cười lạnh. Hừ, thượng quan Tử Khiêm, nghe nói cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc ông đều chết hết rồi. Cho dù có người còn sống, cũng đều là phế vật bị trọng thương. Đậu Hầu lúc này vẻ mặt hung hăng, cực kỳ xem thường thượng quan Tử Khiêm. Tuy Đậu Hầu là gia chủ của nhà họ Đậu, nhưng trước ngày hôm nay, mỗi lần ông ta nhìn thấy thượng quan Tử Khiêm đều sẽ cúi người chào hỏi, thái độ cực kỳ cung kính. Mặc kệ như thế nào, thượng quan Tử Khiêm cũng là một trong các hoàng tử của thượng quan hoàng tộc. Nhưng bây giờ ở trong mắt của Đậu Hầu, thượng quan Tử Khiêm chỉ là một con cá nằm trên thớt. Thượng quan Tử Khiêm bỗng nổi giận. Đậu Hầu, lá gan của ông thật lớn rồi, vậy mà còn dám sỉ nhục cương giả của hoàng tộc tôi. Các cường giả bị thương đằng sau ông ta, ai nấy đều mang vẻ đau khổ. Khi nhìn sang Đậu Hầu, trong mắt tràn ngập sát ý mãnh liệt. Chỉ là các cường giả Đậu thị không để ý. Ở trong mắt bọn họ, thượng quan hoàng tộc hiện nay sắp bị Đậu thị thay thế. Về sau Đậu thị mới là hoàng tộc. Đậu Hầu khinh thường liếc nhìn thượng quan Tử Khiêm, sau đó nói với vẻ uy hiếp. Thượng quan Tử Khiêm, lời thừa thãi không cần nói nữa. Chúng tôi lại sao lại tới? Cậu chắc chắn là rất rõ. Ngoan ngoãn thần phục Đậu thị, hoàng thành sau này có thể tồn tại thượng quan thị. Nếu không, ngày này sang năm chính là ngày rỗ của tất cả mọi người của thượng quan thị. Trong lời nói của Đậu Hầu tràn ngập sự uy hiếp. Khi ông ta bước trên con đường tới thượng quan hoàng phủ thì đã không có lựa chọn nữa rồi. Hôm nay hoặc là thay thế hoàng tộc, hoặc là bị hoàng tộc diệt. Nếu đã tới thượng quan hoàng phủ, ông ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự hèn nhát nào. Dáng vẻ của ông ta vô cùng cường thế, khiến trong lòng các cường giả của Đậu thị vốn có hơi hoảng sợ, lập tức chấn định lại. Trong lòng ai nấy cũng có vài phần mong chờ. Lúc này cường giả của Đậu thị đều cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi sục. Ông nằm mơ! Thượng quan Tử Khiêm nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù biết hoàng tộc đã bố trí xong tất cả, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với cường giả của Đậu thị. Nhưng lúc này bị Đậu Hầu đối đãi như vậy thì vẫn khiến ông ta tức giận không thôi. Thượng quan Tử Khiêm, cậu không có tư cách nói chuyện với tôi. Kêu thượng quan Hoàng, ba của cậu ra đây. Đậu Hầu kiêu ngạo nói. Câu nói này mang theo một cỗ khí tức võ đạo kinh người, lập tức bao trùm cả thượng quan Hoàng phủ. Đậu Hầu, cảnh giới võ đạo của ông ta vậy mà cũng đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh. Điều này khiến các cường giả của thượng quan Hoàng phủ rất sửng sốt. Bình thường chủ của những hào môn ở thượng quan Hoàng thành này, ai cũng giả bộ chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Hiện nay khi thượng quan hoàng tộc gặp nguy nan, chủ của những hào môn này đồng loạt thể hiện ra thực lực thật sự của mình. Sắc mặt của thượng quan Tử Khiêm cực kỳ khó coi. Ông ta vốn chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Khi đối mặt với Đậu Hầu, ông ta chỉ cảm thấy một cỗ uy áp võ đạo ập tới, gần như muốn đè cơ thể ông ta xuống đất. Chỉ dựa vào ông, còn chưa có tư cách gặp ba của tôi. Thượng quan Tử Khiêm nghiến răng nói. Hừ, Đậu Hầu quát. Nếu ông ta đã không ra, vậy thì tôi giết cậu trước. Tôi ngược lại muốn biết cậu chết rồi. Ông ta liệu có ra tay hay không? Nói rồi ông ta phất tay ra lệnh. Giết! Sau khi ông ta hạ lệnh, mấy cường giả thân cảnh độc loạt lao về phía thượng quan Tử Khiêm. Ra tay! Thượng quan Tử Khiêm quát lớn một tiếng. Đầu tàu làm gương lao về phía cường giả của Đậu thị. Người cầm đầu của Đậu thị là một cường giả thân cảnh hậu kỳ, trực tiếp lao về phía thượng quan Tử Khiêm. Oan gia gặp nhau, người dũng cảm thắng. Thượng quan Từ Khiêm không hề sợ hãi khi thấy võ đạo của thần cảnh hậu kỳ bỗng chốc từ trên người ông ta bạo phát. Chỉ thấy ông ta lập tức xông tới trước người của cường giả thần cảnh hậu kỳ của Đậu Thị, một cước đá bay. Bụp một tiếng, hai người gần như tung chiêu cùng lúc. Hai cước va chạm, một cỗ khí thế võ đạo khủng bố truyền ra xung quanh. Sắc mặt của Thượng quan Từ Khiêm rất khó coi. Ông ta vốn là hoàng tử của Thượng quan hoàng tộc. Tuy thiên phú võ đạo không bằng Thượng quan Nhu, nhưng cũng là một hoàng tử có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ của ông ta. Nhưng lúc này sau khi va chạm với cường giả thân cảnh hậu kỳ đó của Đậu Thị, ông ta vậy mà còn có một loại cảm giác bị chấn áp. Rõ ràng lực lượng của đối phương vẫn trên ông ta. Hoàng tử Thượng quan, lẽ nào thực lực của ông chỉ có như vậy thôi sao? Cường giả của Đậu Thị nhếch miệng, nở một nụ cười trào phúng. Vừa dứt lời, khí thế trên người của ông ta bỗng tăng mạnh. Chỉ thấy một chân khác của ông ta giống như lò xo, công kích về phía Thượng quan Từ Khiêm. Sắc mặt của Thượng quan Từ Khiêm bỗng biến đổi, vội xuất chiêu. Bụp bụp bụp, sự va chạm của hai cường giả thần cảnh hậu kỳ khiến cả hoàng phủ dường như bị cỗ khí thế võ đạo khủng bố này bao trùm. Thượng quan Từ Khiêm không dám chậm trễ, mỗi một chiêu đều dùng toàn lực công kích. Có thể giao chiến với cường giả có thực lực mạnh hơn mình một chút, đối với ông ta mà nói, có lợi ích rất lớn. Các cường giả khác của hoàng tộc cũng bạo phát thực lực mạnh nhất của mình, giao chiến với cường giả của Đậu Thị. Đậu Hầu dường như cũng không gấp, đứng cách không xa, thích thú xem Thượng quan Từ Khiêm đang giao chiến. Hoàng tử có thiên phú võ đạo mạnh nhất của Thượng quan hoàng tộc, dường như cũng không có tệ như vậy. Đậu Chấn Hòa đã bước vào thần cảnh hậu kỳ 10 năm rồi, cách thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ có một bước. Mà Thượng quan Từ Khiêm nghe nói bước vào thần cảnh hậu kỳ chỉ mới được nửa năm nhỉ? Đậu Hầu cười híp mắt nói, cậu ta có thể biểu hiện ra sức chiến đấu như thế này, quả thật là không tồi rồi. Chỉ là Thượng quan hoàng tộc bây giờ, thực lực của Thượng quan Từ Khiêm sợ rằng đã là mạnh nhất rồi. Theo ông ta thấy, giao chiến của Thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý, cường giả thân cảnh đỉnh phong hoặc bị giết hoặc bị trọng thương, không có sức chiến đấu tiếp nữa. Cũng tức là nói, ông ta cho rằng Thượng quan hoàng tộc hiện nay cường giả thận cảnh hậu kỳ đã là thực lực mạnh nhất rồi. Nếu không phải thám tử ở Thượng quan hoàng tộc thấy tận mắt, cường giả thân cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý và Thượng quan hoàng tộc có tử thương, ông ta cũng sẽ không đích thân mạo hiểm dẫn cường giả đỉnh tiêm của gia tộc tới hoàng tộc. Không phải là ông ta không có ngờ tới, sợ là ngay cả bản thân của người Thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý cũng không ngờ. Bọn họ trước đó chém giết, tử thương nhiều cường giả đỉnh tiêm như vậy. Hiện nay thế mà thật sự liên thủ rồi. Cùng lúc này, trong hậu viện phía đông của hoàng phủ, hàng trăm cường giả của Thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý đều mang vẻ tức giận, cất lực áp chế lửa giận trong cơ thể mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở lối vào hoàng phủ, bọn họ đã thông qua màn hình lớn nhìn thấy tận mắt. Sự hung hăng của Đậu Hầu khiến bọn họ gần như muốn bùng nổ. Cô Nhu, bây giờ là lúc ra tay rồi nhỉ? Lý Giang Hùng ngẩng đầu nhìn trên màn hình lớn. Thượng quan Từ Khiêm luôn bị áp chế, thì hỏi Thượng quan Nhu. Thượng quan Nhu giơ đồng hồ trên cổ tay lên, nhìn thời gian sau đó nói với vẻ hờ hững. Tạm thời vẫn chưa tới thời cơ thu lưới. Người của Thái Thị chắc cũng sắp tới rồi. Cái tôi muốn là một lưới tóm gọn. Trên gương mặt tinh tế của Thượng quan Nhu chỉ có sự cay độc. Nếu bây giờ lộ ra thực lực của Thượng quan hoàng tộc, Thái Thị một khi nhận được tin tức, chắc chắn sẽ không dám tới hoàng phủ nữa. Hiện nay chỉ có thể đợi Thái Thị dẫn cường giả tới hoàng phủ mới là thời cơ tốt nhất để thu lưới. Nhìn Thượng quan Nhu thái độ kiên quyết, trong lòng Lý Giang Hùng run rẩy mạnh. Ngay cả ông ta khi nhìn thấy Thượng quan Từ Khiêm bị cường giả của Đậu Thị cường thế chấn áp cũng có hơi không nhịn được mà muốn động thủ. Không ngờ Thượng quan Nhu vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn, kiên trì muốn đợi Thái Thị tới nơi. Hơn nữa sau khi lộ ra dã tâm, nhòm ngó đối với hoàng tộc mới thủ lưới. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi đi trước một chuyến, bảo đảm sự an toàn của tam hoàng tử. Lý Giang Hùng nói xong, thấy Thượng quan Nhu gật đầu, lúc này mới rời khỏi. Ông ta vốn là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, lại có phương pháp hô hấp do Lý Trọng truyền thụ. Cường giả nửa bước siêu phàm cảnh bình thường thật sự không phải là đối thủ của ông ta. Nếu thượng quan Tử Khiêm gặp nguy hiểm, chỉ cần ông ta ra tay, bảo vệ tính mạng của thượng quan Tử Khiêm, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Cùng lúc này trong phòng tiếp khách, Lý Trọng thâm trầm liếc nhìn về phía thượng quan Nhu ở bên dưới, sau đó nhìn sang thượng quan Hoàng nói. Hoàng chủ, ông tìm một người kế vị ưu tú cho hoàng tộc. Sau hôm nay sự huy hoàng của thượng quan hoàng tộc ít nhất còn có thể kéo dài trăm năm. Loại người có thân phận như Lý Trọng có thể nói ra lời này là tán thưởng rất lớn đối với thượng quan Nhu rồi. Thượng quan Hoàng cười ha hả, vẻ mặt hài lòng nhìn về phía thượng quan Nhu, mở miệng nói. Chỉ là không biết Nhu có thể ở lại hoàng tộc bao lâu. Thượng quan Nhu hiện nay vừa qua 30 tuổi thì đã là cường giả thần cảnh trung kỳ. Lấy thiên phú võ đạo của thượng quan Nhu, trước 40 tuổi bước vào siêu phàm cảnh cũng không phải là không có khả năng. Một khi thượng quan Nhu đột phá tới siêu phàm cảnh, sợ là sẽ không tiếp tục ở lại thượng quan hoàng tộc nữa. Ánh mắt của thượng quan Hoàng bỗng dừng ở trên người của Dương Chấn. Ông ta bỗng nghĩ, nếu như thượng quan Nhu có thể đi theo bên cạnh Dương Chấn, tiền đồ của hoàng tộc có phải càng tươi sáng hơn không? Cậu Dương, tôi có một thỉnh cầu quá đáng. Hy vọng cậu có thể nhận thượng quan Nhu làm đồ đệ. Thượng quan Hoàng bỗng mở miệng nói, trong ánh mắt tràn ngập sự mong chờ. Lý Trọng cũng sửng sốt. Thượng quan Nhu vốn đã đủ ưu tú rồi, nếu có thể được Dương Chấn thu nhận làm đồ đệ, vậy tương lai há không phải sẽ càng mạnh hơn sao? Sắc mặt của Dương Chấn bình thản như không, hờ hững liếc nhìn thượng quan Hoàng, sau đó nói. Thượng quan Nhu sẽ là một thượng quan Hoàng rất phù hợp. Tuy không có nói thẳng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Thượng quan Hoàng thất vọng nhưng vẫn cảm kích nói. Cảm ơn cậu Dương. Vào lúc này, chiến đấu của thượng quan Tử Khiêm và cường giả của Đậu Thị đã tới giai đoạn kết thúc. Cho dù thực lực của cường giả Đậu Thị mạnh hơn, nhưng sau khi duy trì chiến đấu, thế lực của ông ta cũng tiêu hao rất lớn. Thượng quan Tử Khiêm, chiến đấu nên kết thúc rồi. Ánh mắt của cường giả Đậu Thị chợt lạnh đi, lạnh giọng nói. Thượng quan Tử Khiêm lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cường giả Đậu Thị. Chiến đấu nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, khi thế võ đạo trên người của ông ta bỗng gia tăng tới cực hạn. Đây là trạng thái mạnh nhất của ông ta. Nếu không thể đánh bại cường giả của Đậu Thị thì thật sự là hết cách rồi. Hoàng phủ thật là náo nhiệt. Hai người sắp bạo phát một kích mạnh nhất, một giọng nói chảo phúng bỗng vang lên. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía lối vào hoàng phủ. Mười mấy bóng người nối nhau đi vào. Điều khiến bọn họ sừng sốt là trong đám người này mà có cả 8 cường giả thân cảnh đỉnh phong, còn có mười mấy người dưới thân cảnh đỉnh phong, trên thân cảnh sơ kỳ. Đội hình như này đã hơn rất nhiều người của Đậu Thị. Đậu Thị cũng chỉ có một mình Đậu Hầu có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh và 5 cường giả thân cảnh đỉnh phong. Những người khác đều là cường giả dưới thần cảnh đỉnh phong. Trong mắt thượng quan Tử Khiêm lập lòe tinh quang. Ông ta là người ngăn chặn ở lối vào hoàng phủ. Thật ra là vì kéo dài thời gian. Ít nhất phải kéo tới khi cường giả của 2 gia tộc Thái Thị và Đậu Thị đụng mặt. Hiện nay cuối cùng, đợi tới lúc này rồi. Ở thượng quan Hoàng Thành, nhà họ Lý đã giải quyết. Chỉ còn Đậu Thị và Thái Thị. Chỉ cần cũng giải quyết hết bọn họ, vậy thì nguy cơ của hoàng tộc cũng hoàn toàn kết thúc. Đậu Hầu nhìn sang đám người đó, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già cầm đầu, trầm giọng nói. Thái gia chủ, đây là định nhúng tay vào ân oán của hoàng tộc và Đậu Thị tôi sao? Ha ha ha ha! Gia chủ Thái Hiền của nhà họ Thái cười hững hở. Đậu gia chủ nói như vậy thì có hơi buồn cười rồi. Đậu Thị và hoàng tộc có thể có ân oán gì chứ? Với lại Thái Thị tôi tới hoàng phủ thì có liên quan gì tới Đậu già chứ? Lẽ nào bởi vì Đậu Thị ông tới hoàng phủ người khác không thể tới sao? 8 cường giả thân cảnh đỉnh phong đằng sau Thái Hiền nhìn chằm chằm vào Đậu Hầu. Chỉ cần Thái Hiền ra lệnh, bọn họ sẽ chọn lập tức tiêu diệt Đậu Hầu. Một khi Đậu Hầu chết, Đậu Thị không cần sợ nữa. Sắc mặt của Đậu Hầu vô cùng âm trầm. Hôm nay dẫn tới hoàng phủ căn bản chưa từng nghĩ Thái Thị cũng dám chen một chân vào. Hơn nữa còn có thời khắc quan trọng như thế này. Ở trong mắt ông ta, Thái Thị trước giờ không cần sợ, thậm chí không có tư cách so sánh với Lý Thị và Đậu Thị. Nhưng một gia tộc bị ông ta xem thường như vậy, lúc này vậy mà xuất hiện 8 cường giả thân cảnh đỉnh phong. Nói chính xác, nên là 9 người, bởi vì Thái Hiền cũng có thực lực thân cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu có thể chắc chắn là cường giả thân cảnh đỉnh phong như Thái Hiền, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn cường giả thân cảnh đỉnh phong bình thường. Một khi hai bên khai chiến, mặc kệ bên nào có thể giành được chiến thắng cuối cùng, đều sẽ bị tổn hại. Cho nên nói trong tình thế bất đắc dĩ này, bọn họ không ai liều mạng đánh một trận. Thái gia chủ nặng lời rồi. Thái thị nếu đã tới hoàng tộc, chúng tôi đương nhiên không có lý do ngăn cản. Đậu hầu bỗng cười sảng khoái một tiếng, nhìn sang Thái Hiền nói. Thái gia chủ, có vài chuyện là có thể thương lượng được. Ha ha ha ha, Thái Hiền cũng cười lớn. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta thương lượng đi. Được. Đậu hầu thoải mái đồng ý. Sau đó ánh mắt quét qua cường giả Đậu thị, căn dặn. Tất cả mọi người, chờ đợi tại chỗ. Rất nhanh Đậu hầu và Thái Hiền đi tới một bên. Sau khi chắc chắn sẽ không có người thứ ba nghe thấy, Đậu hầu mới lạnh giọng nói. Thái gia chủ, ông dẫn người tới. Cũng là vì tranh giành hoàng tộc chứ nhỉ? Thái Hiền đương nhiên sẽ không phủ nhận, cười lạnh nói. Không sai. Chúng tôi hôm nay tới chính là vì để khống chế hoàng tộc trong tay mình. Tôi cũng không giấu gì ông. Nhà họ Phạm của Diệp Hoàng Thành với Thái Thị của tôi sớm đã liên hôn. Hiện nay hai nhà chúng tôi đang giúp đỡ lẫn nhau. Lần này cũng là nhà họ Phạm giúp đỡ. Tôi mới dẫn cường giả của gia tộc tới hoàng tộc. Tôi cũng không nói kêu Đậu gia chủ rút lui. Hai gia tộc chúng ta hợp tác, liên thủ tiêu diệt hoàng tộc trước, sau đó cùng quản lý Hoàng Thành. Đậu Thị ở phía Bắc Hoàng Thành, Thái Thị ở phía Nam Hoàng Thành. Về sau sẽ do Thái Thị tôi quản lý phía Nam Hoàng Thành, Đậu Thị quản lý phía Bắc Hoàng Thành. Như thế nào? Nếu không thể khai chiến, vậy chỉ có thể chia đều Hoàng Thành với Đậu Thị. Sắc mặt của Đậu Thị có hơi khó coi. Lấy thực lực của Đậu Thị, quản lý cả Hoàng Thành cũng không có vấn đề gì. Nhưng ai ngờ nửa đường, nhảy ra Thái Thị. Thái gia chủ, khẩu vị của ông có hơi lớn rồi. Giọng nói của Đậu Hầu dần dần trở lạnh. Khi nhìn sang Thái Hiền, trong con ngươi lập lòe sát cơ. Ông ta là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, mà Thái Hiền chỉ là thân cảnh đỉnh phong. Nếu ông ta muốn giết Thái Hiền, thật sự không khó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.